Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, công bộ. Trương Thọ Chi, cùng lúc đó, xuyên qua từng cái ngõ phố, ở khoảng cách thập nhật đại tửu lâu mười mấy con phố bên ngoài địa phương. Vương Tuyên xe ngựa im bặt đi, Vương Sung từ trong xe ngựa nhảy ra ngoài. Cùng đại bá Vương Tuyên cáo biệt một tiếng, liền đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa kia biến mất ở xa xa. Công tử, chúng ta bây giờ là đi nơi nào? Lão Ưng, Độc Lang, Thiết Thủ theo Vương Sung hạ xuống, đứng ở trên đường cái nói, đi tìm một người. Vương Sung cười nói, liếc mắt nhìn lòng bàn tay lệnh bài màu vàng óng. Rất mau đưa Trương Cửu Kiêm Quỳnh này mặt lệnh bài thu vào trong lồng ngực. Thấy qua Tiên Vu Trọng Thông, nhận được Trương Cửu Kiêm Quỳnh lệnh bài, lại biết Trương Kiền Đà cùng đi kinh sư, đón lấy nên đi tìm người kia. Theo một cái âm u, ẩm ướt hẻm nhỏ hướng phía trước, rất mau rời đi kinh sư giàu có khu vực. Trước mắt, chậm rãi xuất hiện từng mảng thấp bé, cũ nát phòng ốc. Nơi này là khu dân nghèo, bất kỳ địa phương nào có người giàu có, liền có người nghèo, kinh sư cũng giống như vậy, vượt qua mấy cái ngõ phố, trước mắt liền càng ngày càng cũ nát. Công tử tới nơi này làm cái gì? Lão Ưng, Độc Lang, Thiết Thủ ba người càng ngày càng hiếu kỳ, ba người đối với kinh sư cũng coi như rất quen thuộc. Thế nhưng Vương Sung tới nơi này, coi như là bọn họ cũng không chút đã tới. Đường đường cửu công tử tự tướng tướng dòng dõi, ba người làm sao cũng nghĩ không thông Vương Sung loại này quý công tử làm sao sẽ tới đây cũ nát địa phương, nên chính là chỗ này. Vương Sung nhìn trước mắt phủ đệ nói, lấy khu dân nghèo tiêu chuẩn đến xem, trước mắt tòa này dinh thự xem ra hẳn là tương đương đường hoàng chính đại, bất quá hiển lộ ra mục nát giống như cũ cửa gỗ, mọc đầy cỏ xỉ rêu ẩm ướt cũ bậc thang, còn có chân tường mọc ra cỏ xanh, liền đủ để chứng minh nơi này không hề là cái gì tưởng tượng gia đình giàu có. Ầm ầm, Vương Sung đi lên bậc cấp, gõ gõ trên cửa chính kẻ đập cửa, chỉ chốc lát sau cửa lớn mở ra, bên trong dò ra một cái đầu tới. Các ngươi tìm ai? Người kia còn buồn ngủ, xem ra như cái người hầu. Chúng ta tìm Trương đại sư. Vương Sung khẽ mỉm cười, lễ phép nói, người hầu lập tức tỉnh lại, liếc mắt nhìn Vương Sung đám người trên người hào hoa phú quý quần áo. Rất mau đánh mở cửa tới, trong phòng rất âm u, chỉ chọn một chiếc đơn sơ ngọn đèn, phát sinh đếm ngất ngầm ánh sáng. Một tên 50 hứa, đầy mặt nếp nhăn, xem ra rất là già nua ông lão nằm ở trên ghế tre. Một dựng dựng quất lấy thuốc lá rời, từng sợi màu tím lam lượn lờ khói thuốc trong phòng. Xem ra tinh thần vô cùng chán trường, người bình thường là căn bản sẽ không tìm tới nơi này. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mặc dù là đang cùng bốn người nói chuyện, nhưng ông lão hai mắt mất tiêu, một dựng dựng quất lấy thuốc lá rời, rất là hững hờ dáng vẻ. Ha ha, lão tiên sinh, tại hạ là đến xin ngươi giúp một tay xây nhà. Vương Sung nói, hừ, nghe được Vương Sung mà nói, ông lão ngớ ngẩn, rốt cục lộ ra một chút vẻ chăm chú, nhưng là cười lạnh, đóng đóng hạn yên đại bên trong yên hôi làn khói. Không chút do dự cự tuyệt, ta không biết ngươi là từ đâu nghe được tin tức, biết ta ở đây, bất quá, ngươi còn là dẹp đi ý nghĩ này đi. Từ khi rời đi công bộ bắt đầu, ta liền cũng sẽ không bao giờ vì là bất luận người nào xây nhà. Này ngươi lại là công bộ, Vương Sung phía sau, Lão Ưng, Thiết Thủ, Độc Lang ba người một mặt kinh ngạc, công bộ người phần lớn phụng lộc thật dày. Chính là người bình thường văn lại, cũng là sinh hoạt hậu đãi, chí ít không biết ở nơi này, không ai từng nghĩ tới, thế mà lại có công bộ người sẽ ở nơi này, xem ra, công tử là vì sự kiện kia tìm hắn. Ba người trong lòng nói thầm, Vương Sung tham gia Trương Cừu kiêm Quỳnh Yến hội thời điểm, bọn họ cũng ở đó, chỉ có điều không có ngồi ở trên bàn rượu mà thôi. Vương Sung mua núi sư tử xây căn cứ sự tình, ba người đều biết rõ rõ ràng ràng. Xem ra, công tử muốn cho hắn hỗ trợ xây căn cứ. Đổ là công tử, nơi này bí ẩn như vậy. Công tử đến cùng là làm sao biết hắn ở đây? Ba người trong lòng buồn bực không ngớt. Ha ha, Trương lão, không ngừng xây nhà, ta là muốn xây một tòa thành trì. Vương Sung lúc này mỉm cười nói, tâm thần toàn bộ ở trước mặt trên người lão già. Vương Sung biết lão này ở đây nguyên nhân rất đơn giản. Rất trí nhớ của kiếp trước không quan hệ. Vương Sung làm công tử bột công tử thời điểm có một lần ở trên thành lầu gặp hắn. Vương Sung lần thứ nhất liền nhận ra hắn, làm một cái hợp lệ công tử bột. Đây là cơ bản nhất năng lực. Thành trì, dù là ông lão đối với bốn người căn bản không có hứng thú, nhưng nghe đến Vương Sung mà nói cũng không khỏi trợn to mắt. Thế nhưng rất nhanh sẽ trầm mặt xuống đến, mặt giận dữ, công tử, ngươi là ở nắm lão hủ đùa giỡn hay sao? Ta mặc kệ ngươi là nhà nào con cháu. Hiện tại mau mau cút ra ngoài cho ta. Vừa nói, một bên duỗi Hạn Yên đại ra bên ngoài chỉ vào. Hắn cả đời kiến thức rộng rãi, người nào đều gặp, đưa ra yêu cầu gì đều có, nhưng vẫn không có như thế hoang đường. Xây một tòa thành trì. Hắn cho rằng này là cháu đi thăm ông nội sao? Đây là một người năng lực có thể xây sao? Biết muốn xài bao nhiêu tiền sao? Muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực? Liền ngay cả trong kinh thành gia tộc lớn cũng không dám tùy tùy tiện tiện khen hạ dạng này biển miệng. Tiểu tử này là điên rồi sao? Vẫn là đặc biệt chạy tới nơi này đùa hắn. Ha ha, Trương lão, ta nói là thật, tự nhiên chính là thật sự. Nếu như bắt ngươi mở chơi, ta tất yếu chạy đến nơi đây tới sao? Vương Sung chân thành nói. Lão già này có chút quật cường, muốn thuyết phục hắn có thể cũng không dễ dàng. Bất quá, kiếm nam căn cứ, cùng với chính mình ngày sau rất nhiều kế hoạch đều cần dùng đến vị này công bộ người giỏi tay nghề. Năng lực, ở Vương Sung tìm cách bên trong, vị này Trương lão nhưng là một vị đến vì là trọng được như vậy. Cơ hồ cùng Trương Mộ Niên so với cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là trước thời cơ một mực không quá thích hợp, vì lẽ đó cho tới bây giờ, dắt lên Trương Cừu kiêm Quỳnh đường tuyến kia, Vương Sung mới xem như là tìm được mời hắn xuống núi thời cơ. Ha ha, tiểu tử, không phải ta xem thường ngươi, ngươi biết xây một tòa thành trì muốn bao nhiêu tiền sao? Trương Thọ Chi vẻ mặt khinh thường. Hắn vẫn là chưa tin tiểu tử này là thật sự đến mời hắn tu một tòa thành trì. 100 vạn lượng. Cái gì? Tiền đồng. Trương Thọ Chi cười nhạo. Hoàng Kim. Vương Sung chân thành nói. Vừa dứt tiếng, đen thùi, trong căn phòng mờ tối đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Thọ Chi Hạn Yên đại sâu trên không trung, liền làn khói đều đã quên thêm. Lão ưng, thiết thủ, Độc Lang ba người miệng cũng ngoác ra, trợn mắt ngoác mồm. 100 vạn lượng, công tử có nhiều tiền như vậy sao? Vẫn là hoàng kim, tu một căn cứ địa muốn xài nhiều tiền như vậy sao? Ngoặc kép, ba người so với Trương Thọ Chi còn khiếp sợ hơn. Bọn họ theo Vương Sung cũng có một đoạn thời gian, mơ hồ cũng nghe nói một chút vị công tử này sự tích. Biết vị này phi thường giỏi về kinh thương, thế nhưng ba người cũng xưa nay không biết Vương Sung thực lực đã hùng hậu đến trình độ như thế này. Đặc biệt Độc Lang, trước hắn không biết nhận bao nhiêu nhiệm vụ, nước bên trong đến, trong lửa đi, không có người so với hắn càng rõ ràng 100 vạn lượng hoàng kim ý vị như thế nào. Hắn chiến đấu nhiều năm như vậy, tiền kiếm được cũng chưa tới Vương Sung một cái số lẻ. 100 vạn lượng hoàng kim. Chuyện này quả thật là không cách nào tưởng tượng. này đều gần sánh bằng một cái đại thế gia toàn bộ tư sản. Công tử kinh thương trên năng lực cũng thật sự là quá kinh người. Độc Lang trong lòng nói thầm, tiểu tử, ngươi đang nói đùa sao? Trương Thọ Chi vẻ mặt đông lại, một mặt không thể tin được. Hắn nguyên bản muốn nói cái 10 vạn lượng, 20 vạn lượng, không nghĩ tới, Vương Dung trực tiếp báo cùng 100 vạn lượng hoàng kim. Vượt xa khỏi trong lòng hắn mong muốn. Cheng, Vương Dung không nói gì, chỉ là từ hông trên lôi kéo một hồi, lấy xuống hai mặt lệnh bài, ném tới, một mặt là Trương Cửu kiêm Quỳnh tư nhân lệnh bài, mặt khác nhưng là Vương gia lệnh bài. Trương Thọ Chi đem hai mặt lệnh bài tiếp ở trong tay. Bắt đầu còn hững hờ ánh mắt, ở nhìn thấy phía trên ký hiệu cùng tiêu chí về sau, đột nhiên nhịn không được run rẩy một hồi, thế mới biết thiếu niên ở trước mắt lai lịch chi lớn. Xa không phải mình có thể tưởng tượng, lão tiên sinh, công tử chúng ta là người đáng tin. Lời nói ra, lời hứa đáng giá nghìn vàng, là tuyệt sẽ không nói khoác. Điểm ấy lão tiên sinh có thể tin tưởng. Lão ưng ở một bên giúp đỡ nói ra. Hừ, chỉ là thời gian rất ngắn. Trương Thọ Chi hừ một tiếng, dùng cổ tay, liền đem Vương Xung hai mặt lệnh bài lại vứt ra trở lại. Tuy rằng không biết công tử là làm sao tìm tới nơi này. Bất quá công tử không cần uổng phí sức lực. Năm đó từ công bộ lúc đi ra, ta đã nói, sau đó cũng sẽ không bao giờ vì là bất luận người nào kiến tạo bất cứ vật gì. Ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Trương Thọ Chi đem Hạn Yên Đại đưa đến dầu hỏa diễm bên trên. Đốt, lại đi đát hút. Một bộ không muốn sẽ cùng Vương Xung giao lưu dáng vẻ. Lúc trước từ công bộ đi ra, không biết thế gia đại tộc tới tìm hắn, mở ra điều kiện cũng phi thường phong phú. Thế nhưng cuối cùng, hắn một cái đều không có đáp ứng. Đúng là tâm ý nguội lạnh, làm cả đời công bộ giám công bậc thầy. Không biết kiến tạo bao nhiêu xa hoa, hoa lệ tuyệt luân cung điện. Đến cuối cùng đang nhận được loại đãi ngộ này, thậm chí bị khu xuất công bộ. Loại này sỉ nhục quả thực không cách nào nhịn được. Từ đó về sau, Trương Thọ Chi liền quyết tâm không lại tiếp xúc bất kỳ kiến tạo sự nghi. Trương Lão Hà tất gấp gáp như vậy từ chối. Vương Dung nở nụ cười. Trương Thọ Chi tính khí hắn sớm có nghe thấy. Những cái kia ở công bộ làm kiệt xuất bậc thầy nhóm, không có một cái nào không phải loại này tính khí. Bất quá, nếu như không có lòng tin tuyệt đối, hắn là không thể nào tới được. 20 vạn lạng vàng, chỉ cần Trương Lão đáp ứng xuống núi, ta đồng ý cung cấp 20 vạn lạng vàng, cung cấp Trương Lão tiếp tục cái kia hạng bí phương nghiên cứu. Đồng thời đến tiếp sau còn cung cấp nhiều tư nguyên hơn. Vương Xung đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, thần bí cười nói, nghe được bí phương hai chữ, Trương Thọ Chi trong lòng hồi hộp nhảy một cái, kém chút liền Hạn Yên Đại cột đều nuốt mất. Tiểu oa này tử mới bao nhiêu lớn, hắn làm sao biết chuyện kia? Trương Thọ Chi vẻ mặt như gặp ma, tiểu tử, đừng ăn nói lung tung, người thật sự biết tiến hành kia hạng nghiên cứu sao? Trương Thọ Chi có chút động lòng. Nếu như tiểu tử này thật sự nói là sự kiện kia, cái kia thật sự đối với hắn có hấp dẫn rất lớn. Đương nhiên, Vương Xung hơi mỉm cười nói, Trương Lão lúc trước không cũng là bởi vì cái này tham ô trong cung bạc, kém chút bị giải đến hình bộ chém đầu sao? Trương Thọ Chi hiếm thấy mặt già đỏ ửng, dù hắn ra mặt dày, này gièm pha bị người ngay mặt bóc trần, cũng cảm thấy trên khuôn mặt già nua không nhịn được. 20 vạn lạng vàng có thể không chắc được rồi. Người trẻ tuổi, ngươi có thể nghĩ kỹ. Đây chính là cái động không đáy. Ta biết ngươi xuất thân danh môn, thế nhưng cái này nghiên cứu cơ bản cũng là động không đáy. Coi như ngươi tập trung vào nhiều hơn nữa, cũng chưa chắc liền nhất định có thể thành công. Nếu thật là đơn giản như vậy, ban đầu ta ở công bộ sớm liền thành công, lại làm sao có khả năng biểu lộ đến cái này làm ruộng địa. Trương Thọ Chi hiếm thấy chân thành nói, hơn 10 năm qua, này vẫn là thứ nhất vô cùng bạo tay tỏ thái độ muốn chống đỡ hắn tiếp tục tiến hành thổ mộc nghiên cứu người. Điều này làm cho Trương Thọ Chi đối với Vương Sung có không ít hảo cảm. Tuy rằng hắn cũng không chắc liền sẽ đáp ứng. Đương nhiên, không ngừng có thể duy trì ngươi 20 vạn, 30 vạn, liên tục không ngừng cung cấp, ủng hộ ngươi. Thậm chí, ta còn có thể cung cấp ngươi một tấm xi măng phương pháp phối chế. Vương Sung nói, xi măng, Trương Thọ Chi con mắt đều trừng lớn. Hoàn toàn không hiểu Vương Sung đang nói cái gì. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.